Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Tiên Thiên Đạo Thể. Tiểu thư, chúng ta cần phải đi. Một tiếng nói già nua bỗng nhiên xuất hiện tại vương thần bên tai. Vương thần tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp mênh mông tiết trắng bên trong đứng đấy một cái trường bào màu xám trắng lão giả. Lão giả bên người còn đi theo một 15-16 tuổi nha hoàn ăn mặc tiểu cô nương. Hai người đứng thẳng tại băng tuyết bên trong, đứng xa xa nhìn vương thần cùng Lâm Thanh Tuyết. Vương thần, ta phải đi. Lâm Thanh Tuyết xoay người hướng lão giả đi đến. Xoay người một sát na, khóe mắt ngấn lệ chớp động. Nàng chỉ cảm thấy nội tâm có một loại bị xé nứt cảm giác. Không hiểu quặn đau. Ta tại Trung ương đại lục chờ ngươi. Lâm Thanh Tuyết thanh âm mang theo vẻ run rẩy, phiêu đãng mà tới. Trung ương đại lục, lại là Trung ương đại lục. Xem ra Trung ương đại lục ta nhất định phải đi tới một lần. Vương thần ngón tay cầm trắng bạch, ở trong lòng âm thầm thề. Vương thần nhìn xem Lâm Thanh Tuyết rời đi bóng lưng, đột nhiên cảm giác một trận không hiểu chua xót. Gào thét mà đến cuồng phong sen lẫn bông tuyết đập trên mặt của hắn, truyền đến trận trận lạnh thấu xương lạnh. Vương thần công tử, tiểu nữ tử Lâm Thanh Tuyết hữu lễ. Vương thần, người sẽ đi tìm ta, đúng không? Nhiều năm về sau, người trả về nhớ kỹ quá Thương Sơn dưới chân cái kia cùng tay ngươi bắt tay thiếu nữ sao? Cùng Lâm Thanh Tuyết quen biết từng màn hiện lên ở trong óc của hắn. Vương thần giơ thẳng lên trời thét dài, trong tiếng gào mang theo không nói ra được bi thương. Hắn đưa tay chộp một cái, bốn phía băng tuyết cuồng vũ, hình thành một cái cự đại băng tuyết vòng xoáy. Vòng xoáy chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng biến thành một con to lớn băng tuyết cự long. Ngao ô tuyết long, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Nó đằng không mà lên, hướng phía Lâm Thanh Tuyết dần dần từng bước đi đến bóng lưng bay đi. To lớn tuyết long chậm rãi ngưng tụ, biến thành một gốc óng ánh sáng long lanh nở rộ tuyết liên. Tuyết liên ở trên bầu trời trôi giạt từ từ, cuối cùng rơi xuống. Lâm Thanh Tuyết duỗi ra trắng noãn tay nhỏ, nhẹ nhàng tiếp được tuyết liên. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua xa xa vương thần, lê hoa đái vũ. Thanh Tuyết, chờ ta. Ai? Lão giả thở dài một hơi, nói ra, tiểu thư, quên thiếu niên này đi. Các ngươi chung quy là người của hai thế giới. Không, một ngày nào đó hắn sẽ xuất hiện lần nữa trước mặt ta. Lâm Thanh Tuyết ánh mắt rất sáng, tràn ngập tự tin. Tùy ngươi vậy. Lão giả coi là tiểu thư đây là thiếu nữ tình hoài sơ khai. Có lẽ qua không được bao lâu hắn liền sẽ quên thiếu niên ở trước mắt. Thiếu niên mặc dù có chút tư chất, thế nhưng là thân phận của hai người dù sao thiên xoa địa viễn. Đi thôi. Lão giả vung tay lên, ba người lăng không mà lên, biến mất ở trong thiên địa. Giữa thiên địa chỉ còn lại một cái gầy gò thiếu niên áo trắng đứng thẳng tại băng tuyết bên trong. Thiếu niên phía sau là một đầu con lừa nhỏ. Thật lâu, hắn mới cất bước rời đi. Một người một con lừa thân ảnh cũng biến mất tại tuyết trắng bên trong. Thành Dương Châu, vương thần tiểu viện. Vương thần lặng lẽ xuất hiện tại tiểu viện của mình bên trong, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Ít thiếu gia, ngươi tại sao trở lại? Hương Nhi không phải là đang nằm mơ chứ? Thật là, ngươi đi ra ngoài một chuyến làm sao thời gian dài như vậy? Vương Trác thiếu gia đều sớm trở về, nói ngươi đi cái gì bí cảnh. Hương Nhi thấy một lần vương thần trở về, tiến lên giữ chặt tay của hắn, líu díu nói. Hương Nhi thanh âm líu díu đuổi đi vương thần trong lòng một tia nỗi buồn ly biệt. Hắn lộ ra một tia cười khẽ, đưa tay sờ sờ Hương Nhi cái đầu nhỏ, nói ra, ha ha, người con bé này, cả ngày lải nhải cả ngày, nói thật nhiều. Hương Nhi đây là trông thấy thiếu gia cao hứng. Thiếu gia, người cùng Hương Nhi nói một chút quá Thương Sơn mạch sự tình được không? Hương Nhi cũng rất nhớ ra ngoài sông sáo. Thế nhưng là Hương Nhi vô dụng, không thể tu luyện linh lực. Hương Nhi nói tới chỗ này, cảm xúc có chút xa xút. Hương Nhi tình huống rất đặc thù. Bình thường tới nói, tất cả mọi người là có thể tu luyện linh lực, chỉ là có chút người thiên phú tốt một chút, có chút còn kém một chút. Cực ít có người không thể tu luyện linh lực, trừ phi là những cái kia trời sinh gân mạch ngăn chặn người. Hương Nhi kinh mạch chẳng những không ngăn chặn, còn muốn so với thường nhân rộng lớn không ít, chỉ không biết đạo vì cái gì nàng chính là không thể tu luyện. Linh lực một khi đến nàng trong kinh mạch liền tự động tiêu tán. Vương Lâm năm đó dùng rất nhiều biện pháp, thế nhưng là Hương Nhi chính là tu luyện không ra linh lực. Vương Thần cười nói, tốt, Hương Nhi muốn nghe, ta liền kể cho ngươi giảng. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Tiên thiên đạo thể, lại là tiên thiên đạo thể. Tiểu tử, mau thả ta ra ngoài. Chiến lão thanh âm tại Vương Thần trong đầu gào lên. Chiến lão, ngươi đang nói cái gì? Cái gì tiên thiên đạo thể? Vương Thần không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Trước mắt ngươi tiểu nha đầu chính là tiên thiên đạo thể. Tiên thiên đạo thể là giữa thiên địa cường đại nhất thể chất một trong. Chỉ sợ toàn bộ đại lục cũng tìm không được nữa cái thứ hai. Tiểu tử ngươi thật sự là khí vận nghịch thiên. Tùy tiện một cái giặt quần áo nấu cơm tiểu nha đầu chính là tiên thiên đạo thể. Chiến lão nói, Vương Thần nghe vậy sững sờ. Hắn nói ra, chiến lão, người suy nghĩ nhiều. Hương Nhi trời sinh không thể tu luyện linh lực, làm sao có thể là cái gì tiên thiên đạo thể? Chiến lão giận dữ nói, tiểu tử ngươi biết cái gì? Tiên thiên đạo thể không phải là không thể tu luyện, mà là công pháp quá rác rưởi. Tiên thiên đạo thể cùng thường nhân tu luyện công pháp khác biệt. Nhất định phải có đặc biệt công pháp mới có thể tu luyện. Nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Người trước thả ta ra ngoài. Ách, tốt a. Vương Thần thầm nghĩ, chẳng lẽ Hương Nhi thật sự là cái gì tiên thiên đạo thể? Siêu, một tiếng, một cái lão đầu râu bạc xuất hiện tại Hương Nhi trước mắt, đem Hương Nhi hạ nhảy một cái. Nàng vội vàng trốn đến Vương Thần sau lưng, lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, người là ai? Ha ha, tiểu cô nương không cần phải sợ. Ta là thiếu gia của ngươi bằng hữu. Chiến lão cố gắng làm ra một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng. Khẽ cười nói. Hương Nhi nhìn một chút Vương Thần. Gặp hắn gật gật đầu. Lại nhìn xem chiến lão. Gặp lão giả này mặt mũi hiền lành. Mỉm cười nhìn mình. Nàng cố lấy can đảm đưa tay xanh nhạt ngón tay chọc chọc chiến lão. Ngón tay của nàng vậy mà xuyên qua chiến lão thân thể. Giống như đâm trong không khí. Hương Nhi thét to, a, ngươi là quỷ, ngươi là quỷ. Chiến lão bất đắc dĩ nhún nhún vai, không biết nên nói cái gì. Dù sao hắn tồn tại thường nhân trong mắt có chút không thể tưởng tượng. Vương Thần thấy thế, giải vây nói, Hương Nhi, chiến lão không phải quỷ. Hắn là cường đại võ giả, chỉ là bị người làm hỏng thân thể. Nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ hắn là bằng hữu của chúng ta, sẽ không tổn thương chúng ta chính là. Nha, Hương Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu. Nói ra, thiếu gia, lão gia này ra, tốt khả linh. Ha ha ha, Vương Thần gặp Hương Nhi bộ dáng khả ái nhịn không được thoải mái cười to. Hương Nhi, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Sư phó dạy ngươi tu luyện linh lực. Chiến lão vừa cười vừa nói. Thật sao? Hương Nhi cũng có thể tu luyện linh lực sao? Hương Nhi nhãn tỉnh sáng lên. Ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên, ta nói ngươi có thể. Ngươi liền có thể. Chiến lão nói. Hương Nhi bái kiến sư phó. Hương Nhi chăm chú hướng chiến lão dập đầu lại ba cái. Tốt tốt tốt. Chiến lão vuốt vuốt râu mép của mình. Cao hứng nói ra. Hương Nhi, tới. Ngươi nhắm mắt lại. Sư phó truyền cho ngươi một thiên công pháp. Chiến lão xòe bàn tay ra tại Hương Nhi trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, nói ra, ngươi phải cố gắng tu luyện, không thể lười biếng, biết không? Tạ sư phó. Hương Nhi hưng phấn nói với Vương Thần, thiếu gia, Hương Nhi có thể tu luyện linh lực. Vương Thần cũng là âm thầm vì Hương Nhi cao hứng, mặc dù không biết chiến lão truyền cho Hương Nhi chính là công pháp gì. Nghĩ đến cũng không phải phổ thông công pháp. Hương Nhi, ta tại giới thiệu cho ngươi một người bạn. Vương Thần nói ra, con lừa, tới, con lừa khoanh tay. liếm láp một trương con lừa mặt, vây quanh Hương Nhi chuyển vài vòng, hài lòng gật đầu. Con lừa tự đại vô cùng, người bình thường rất khó bị hắn để vào mắt, chính là đối Vương Trác cùng Lục Phong nó đều là xa cách. Không nghĩ tới thái độ đối với Hương Nhi thật đúng là không giống bình thường. Oa, thật thần kỳ con lừa, ta về sau liền bảo ngươi tiểu hắc đi. Hương Nhi sờ sờ con lừa đầu, nói, con lừa vậy mà không phản đối. Nó híp mắt, tựa hồ rất hưởng thụ Hương Nhi vuốt ve. Vương thần cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Con lừa miệng rộng mở ra, một thanh tiểu xảo bảo kiếm theo nó miệng bên trong bay ra ngoài, rơi xuống Hương Nhi trong tay. Sáng loáng một tiếng, Hương Nhi rút ra bảo kiếm, chỉ gặp thanh kiếm này so người bình thường dùng kiếm hơi hẹp, rất thích hợp nữ hài tử sử dụng. Hương Nhi nói ra, đây là đưa cho ta. Cảm ơn ngươi tiểu hắc, ngươi thật tốt. Vương thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, con lừa đây là đổi tính, làm sao biến hào phóng như vậy, xuất thủ chính là linh binh, xem ra nó cũng nhìn ra Hương Nhi bất phàm. Chiến lão, tiên thiên đạo thể, đến cùng là dạng gì thể chất? Vương thần hỏi. Tại thế giới của võ giả bên trong, có một ít người có đặc biệt thể chất, cũng là bởi vì những này thể chất đặc biệt, bọn hắn tốc độ tu luyện muốn viễn siêu thường nhân. Tỷ như nói linh thể. Linh thể tại thối cốt cảnh giới trước đó, đột phá cảnh giới không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Hơn nữa còn không cần lo lắng căn cơ không tốn sức. Chiến lão nói, quả nhiên yêu nghiệt. Vương thần hỏi, kia tiên thiên đạo thể cùng linh thể cái nào lợi hại hơn một điểm? Đương nhiên là tiên thiên đạo thể lợi hại. Cái này căn bản liền không thể so sánh. Tiên thiên đạo thể trời sinh liền so với người bình thường dễ dàng ngộ đạo. Linh thể chỉ là bắt đầu thời điểm so võ giả tốc độ tu luyện nhanh. Chờ đến đằng sau cần cảm ngộ thiên địa đạo pháp thời điểm, liền không có quá lớn ưu thế. Chiến lão nói, tiên thiên đạo thể, tại ngay từ đầu thời điểm tốc độ tu luyện liền so linh thể phải nhanh. Căn cơ cũng so linh thể cường đại. Cảm ngộ thiên địa đại đạo càng là có tiên thiên ưu thế. Tiên thiên đạo thể cùng võ giả bình thường so sánh, thật giống như thần thú cùng phổ thông yêu thú đồng dạng, chiến lão nói. Vương thần nói ra, nói như vậy đến, tiên thiên đạo thể, chẳng phải là giữa thiên địa cường đại nhất đạo thể. Chiến lão nói ra, không sai biệt lắm, thượng cổ thời điểm, có thật nhiều thể chất đặc biệt, cũng có thể cùng tiên thiên đạo thể so sánh. Tỷ như nói, hỗn độn thiên thể, xích huyết chiến thể, hoàng kim thần thể, rất nhiều thể chất đặc biệt nhiều vô số kể. Chỉ là đại phá diệt về sau, thiên địa linh khí mỏng manh, những này thể chất đặc thù càng ngày càng ít, có chút thậm chí mai danh ẩn tích. Thì ra là thế, Hương Nhi nàng lại là tiên thiên đạo thể, nhà đầu này thật sự là phúc duyên thâm hậu. Vương thần nhìn xem Hương Nhi cùng con lừa chơi đùa thân ảnh, cảm thán nói. Chiến lão mỉm cười nói, đây cũng là lão phu phúc khí, mỗi cái thể chất đặc biệt đều là thượng thiên sủng nhi. Bọn hắn bản thân liền có đại khí vận, coi như không có lão phu, Hương Nhi cũng sẽ bị người chú ý đến, không có khả năng bị mai một. Các ngươi Vương gia gia ngươi tên yêu nghiệt này, còn có Hương Nhi cái này tiên thiên đạo thể, về sau tất nhiên sẽ quật khởi. Tiên thiên đạo thể chỉ cần không chết yểu, sẽ trở thành phiến thiên địa này ở giữa tồn tại cường đại nhất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.